Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1196, xuẩn tặc. Gió nhẹ nhàng thổi, Mã Nhi chậm rãi đi tới. Nghe Lý Mộc Nhiên như thế chữ tình lời nói, Lưu Diễm trên mặt hiện ra một chút cảm động. Tướng công ngươi nói đều là thật sao? Trời chiều thật đuổi tới sao? Đương nhiên, chỉ cần hữu tâm. Hắn mỉm cười sau đó ôm chặt trước người Lưu Diễm. Ngay sau đó nói đường, Nhật Lạc Tây Sơn Hà đầy trời. Phong tình còn tại Lạc Sơn Giàn. Diễm Nhi, nếu là lúc trước sự tình một lần nữa, ta vẫn như cũ hội mang theo ngươi nhảy xuống khe núi. Nếu không ba búi tóc đen tình ý, ta chính là dùng 10 đời cũng trả không hết. Nói xong, nhìn lấy dần dần xuống núi trời chiều, hắn đột nhiên vỗ ngựa cái mông tăng tốc đi tới. Rất nhanh liền tới đến một tòa núi nhỏ sườn núi trước. Nhìn lấy đang tiêu tán ánh sáng, lớn tiếng hô nói: Lưu Diễm, người biết không? Ta yêu ngươi thắng qua yêu chính ta. Giáng chiều a, nhớ kỹ ta câu nói này. Ngày mai, ngày kia, về sau mỗi một ngày, ngươi chính là ta đối Diễm Nhi tốt nhất chứng kiến. Nhìn lấy khàn cả giọng đang gieo hò Lý Mộc Nhiên, Lưu Diễm trong lòng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay. Có thụ cảm động, trong lúc bất chi bất giác hai mắt lần nữa phiếm hồng. Hai người liền dạng này chăm chú ôm nhau, chờ đợi lấy mặt trời chiều ngã về Tây. Cũng không biết đường qua bao lâu hai người chậm rãi trở lại hướng về thôn xóm bước đi. Chỉ là tài xuống núi sườn núi, bỗng nhiên nhảy ra mấy người. Những người này từng cái cầm trong tay dài trên thân đao, mặc là cũ nát miên áo. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm nhìn lấy trước người mấy người, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nói: Ngươi xác định là đến kiếp ta sao? Thế nhưng là ngươi nhìn trên người chúng ta mặc đều là vải thô ma y, không có cái gì tốt bắt cóc a. Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm tuy nhiên đều là thân mang võ công, nhưng là bọn họ lại không nguyện ý tùy ý sử dụng. Dù sao tại Bắc Phương những người này, đầu tiên là kinh lịch đại hạn hán, sau đó lại có người Liêu Thiết Kỵ, bọn họ khó khăn có thể nghĩ. Ngay tại hai người chuẩn bị buông tha người trước mắt thời điểm, không ngờ này bọn cướp lại là nói ra lệnh cửu ca buồn bực nộ lời nói đến: Bớt nói nhảm. Ngươi coi ra ra ta là người mù sao? Ngươi trên người chúng là không thể bạc, thế nhưng là cô nương này ngược lại là dáng dấp không tệ. Nếu là ngươi đem cô nương này cho chúng ta đùa giỡn một chút, hôm nay liền thả ngươi. Nguyên bản Lý Mộc Nhiên dự định buông tha trước mắt mấy người này, nhưng là mấy người này tựa hồ có chút không có mắt a. Ngươi coi trọng nữ nhân ta? Cái gì nữ nhân ngươi? Ngươi là cái thá gì? Hiện ở cái này tiểu nương tử chúng ta coi trọng. Người nói chuyện kia lời nói vô cùng phách lối, ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ nói: Nói cho ngươi, gia gia ta là cái này cách đó không xa Thanh Sơn bên trên nhị đương gia. Nếu là ngươi đem tiểu nương tử này cho ta lời nói, không thể nói được để ngươi vào núi, đến lúc đó cũng có thể đi theo các gia gia ăn ngon uống sướng. Lý Mộc Nhiên nghe xong giận quá thành cười nói: Ngươi xác định ta có thể ăn ngon uống sướng? Này bọn cướp sau khi nghe, chỉ cho là hắn là thuốc thỏa hiệp, cười gật gật đầu. Ở một bên một tên cướp vội vàng nói: Cái kia còn dùng nói, đây chính là ba chúng ta lo liệu việc nhà, chiếu cố ngươi, đây còn không phải là chắc chắc có thừa. Mấy cái bọn cướp nghe xong, tất cả đều là cười lên ha hả, phảng phất đem Lý Mộc Nhiên coi như là một chuyện cười. Ở một bên Lưu Diễm lúc này trên mặt đều là mang theo nhàn nhạt, trong tay lụa trắng loáng thoáng liền muốn khởi thế. Lúc này Lý Mộc Nhiên một khẽ vươn tay ngăn lại hắn, sau đó nhàn nhạt nhìn qua hai người. Nói, vậy ta nếu là nói chướng mắt đâu? Những cái kia bọn cướp hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như vậy một nói. Toàn bộ sững sờ. Mà này cái gọi là tam đương gia nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, chỉ cho là cái sau là hướng về phía vào núi đãi ngộ không đủ. Nhìn lấy mà trước mắt Lưu Diễm, cắn răng một cái nói. Nếu là ngươi nguyện ý ta liền thiết lập cái tứ đương ra cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cái này Thanh Sơn bên trên chính là một đám vì cuộc sống bức bách nghèo khổ nông dân. Đương nhiên trong đó cũng không ít đủ hạng người. Mà cái này tam đương gia nguyên bản chính là đại đương gia. Chỉ vì là một tháng trước bọn họ kiếp đường thời điểm đụng bên trên một cao thủ. Đem bọn hắn toàn bộ đánh ngoan ngoãn. Mà đi theo cái này cao thủ bên cạnh còn có một người thư sinh. Sau đó cũng không biết đường vì sao cái này cao thủ lại để cho lưu tại Thanh Sơn. Tam đương gia gặp có dạng này cao thủ tọa trấn Thanh Sơn trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao. Nhiêu, liền đem này đại đương gia vị trí nhường lại. Mà thư sinh kia thì là nhị đương gia. Về phần mình thì là biến thành tam đương gia. Hôm nay hắn cũng là nhìn thấy Lưu Diễm Mỹ mạo muốn cho đại đương gia tìm áp trại phu nhân. Cái này tài có trước mắt một màn. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là dị thường buồn cười. Chính mình thân là đại tướng quân cũng không nguyện ý đến liền trước. Cái này bọn cấp thế mà cho mình một cái tứ đương gia. Hơn nữa còn phải dùng Lưu Diễm đến đổi. Giờ khác này trước mắt bọn này bọn cướp triệt để gây nộ Lý Cửu. Làm sao vẫn là trướng mắt. Ta cho ngươi biết. Có thể làm cho ngươi tứ đương gia ngươi liền vui vẻ vụng trộm để đi. Ngươi biết rõ đường tại Bắc Phương bao nhiêu người liền cơm đều không kịp ăn sao? Đúng vậy a, Bắc Phương có bao nhiêu người liền cơm đều không kịp ăn. Người Liêu cũng tại nhìn chằm chằm. Các ngươi lại ở chỗ này cướp bóc. Thật sự là tăng thể diện a. Khó đường các ngươi không có một chút xấu hổ cảm giác sao? Tam đương gia nghe xong. Lúc này mặt nghẹn đỏ bừng. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỉ thủ trong tay nhất chỉ nói. Tốt, ta là nhìn ra. Vừa tài đều là đang đùa ta đúng không? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Các huynh đệ lên cho ta. Có lẽ tại tam đương gia xem ra. Lý Mộc Nhiên một mặt bệnh trạng thân thể nhìn cũng là không thế nào khôi ngô. Có lẽ trong mắt hắn, Lý Cửu chính là quả hồng mềm. Ở một bên bọn cướp sau khi nghe, tất cả đều là hướng phía Lý Mộc Nhiên vọt tới. Chỉ là bọn hắn đánh giá quá thấp Cửu ca thực lực. Tuy nhiên Cửu ca trên người bây giờ thương tổn còn chưa có khỏi hẳn. Nhưng là đối phó mấy cái này xuẩn tặc vẫn là dư xài. Nhìn lấy trong nháy mắt xông lên mấy cái binh sĩ. Hắn nhấc chân một chút đạp lăn một người. Sau đó một cái mặt quyền đả bên trong một người khác khuôn mặt. Tam quyền lưỡng cước phía dưới mấy người tất cả đều là đi theo ngã trên mặt đất. Thét thống khổ đứng lên. Mà mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy tam đương ra nhìn lấy trước mắt mấy người. Lúc này mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên là quả hồng mềm. Vừa tài bộ dáng bất quá là cố làm ra vẻ. Nhưng là dưới mắt tình huống lại là hắn bất ngờ. Ngươi, ngươi, ta làm sao? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tam đương ra. Chậm rãi đi ra phía trước. Mà này tam đương ra thì là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi không được qua đây. Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta đại đương ra võ nghệ cao cường. Đến lúc đó giết ngươi. Đoạt ngươi nương tử. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Không thể đi đến tại U Châu biên cảnh. Trọng yếu như vậy thời khắc thế mà còn có dạng này giặc cướp. Lúc này thần sắc trên mặt càng thêm không vui đứng lên, há. Các ngươi đại đương ra lợi hại như vậy. Vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Tốt, người chờ, ta cái này qua tìm người. Tam đương ra coi là Lý Mộc Nhiên là muốn thả hắn. Vội vàng đứng lên liền muốn ly khai. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên lạnh giọng nói. Ta nhưng ngươi đi sao? Này tam đương gia sau khi nghe. Dọa đến vội vàng dừng bước lại. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Thần sắc trên mặt kinh hoàng vô cùng. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.